Đường Tăng Sông Tây Du, chương 95, Yêu Quái Thôn Cô, 1, Góc Truyện Audio.com. Đường Tăng nhất thời cảm thấy phấn chấn, con quạ này dĩ nhiên là tiểu yêu cấp 18, lại lóe lên một cái, Đường Tăng trở lại trên lưng Long Quy, nhẹ như mây gió, loại cảm giác đánh giết yêu quái này cũng thật không tệ đấy. Tôn Ngộ Không chạy đến bên cạnh thi thể đang bốc khói của con quạ kia, chỉ vào nó cười ha ha. Hóa ra là con quạ thành tinh, hại lão Tôn ta lo lắng, có điều phản ứng của sư phụ cũng thật nhanh, dĩ nhiên phát hiện yêu quái trước con. Thật ra Tôn Ngộ Không không biết là, Đường Tăng căn bản cũng không phát hiện yêu quái sớm, mà là nghe được tiếng kêu của quạ, sau đó bởi vì muốn điểm kinh nghiệm đến điên rồi, theo bản năng đánh ra một trường tâm lôi, chỉ vậy thôi. Thanh Giật thấy dáng vẻ tự đắc của Đường Tăng, nhất thời cười nhạo nói. Tu vi giống nhau, dĩ nhiên cần hai chiêu mới giết chết kẻ địch, thực sự là đồ bỏ đi. Nàng rất xem thường Đường Tăng, mặc dù bây giờ bị trở thành tù nhân, vẫn có tư cách kiêu ngạo, bởi vì đẳng cấp kiếm thuật mà nàng tu luyện rất cao, có thể vượt cấp giết địch. Người nói vô tâm người nghe có ý, Thanh Giật vốn là kiếm cơ trào phúng nhục nhã Đường Tăng, nhưng sau khi Đường Tăng nghe, trong lòng lại hơi động. Nàng nói không sai, con quạ tinh này cũng chỉ là cấp 18, ta cũng là cấp 18, nhưng ta dùng toàn lực đánh hai chiêu mới giết chết nó, hơn nữa đây là bởi vì ta có thuấn di thần thông. Xem ra cần đổi một loại kỹ năng pháp thuật cường đại hơn rồi. Đường Tăng càng yêu thích phép thuật viễn công, cho nên lựa chọn kỹ năng đều lấy phép thuật làm chủ. Lúc này dữ liệu của Đường Tăng là Túc chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 18, 0/1.310.720. Điểm kinh nghiệm, 36.129. Kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn bản, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi, thuấn di thần thông, hạo nhiên chi thuật. Đạo cụ, cẩm bào cà sa cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí chủy thủ thiên đạo nhãn kính. Hiện tại chỉ còn hơn 36.000 điểm kinh nghiệm, đổi kỹ năng, cũng chỉ có thể ở trong phạm vi này. Đường Tăng đã biết, lúc này có lẽ bọn họ đã tiến vào lãnh địa của Bạch Cốt Tinh, vừa nãy con quạ tinh kia, nói không chắc chính là thủ hạ của Bạch Cốt Tinh. Có điều đời trước trong sách cũng không nhắc nhiều đến thủ hạ của Bạch Cốt Tinh, bất kể là Tây Du Ký bản Lục Tiểu Linh Đồng, hay là bản Trương Vệ Kiện, thủ hạ của Bạch Cốt Tinh đều không rõ ràng. Đường Tăng không biết Bạch Cốt Tinh rốt cuộc là một thủ lĩnh bình thường hay là một yêu vương, bất kể như thế nào, lo trước khỏi họa. Đoàn người tiếp tục tiến lên, có điều lại cảnh giác hơn rất nhiều, mặc dù là Thanh Giật cũng an phận không ít, nàng cũng cảm thấy khu vực này có chút ngột ngạt. Đường Tăng yên lặng kiểm tra trong đầu kỹ năng có thể đổi, rất nhanh hắn tìm được một loại phép thuật mà mình thích, lôi thần chi cầu. Lôi thần chi cầu, 10.000 điểm kinh nghiệm. Đáng nhắc tới chính là, loại pháp thuật này có thể nói là bản siêu cấp tiến hóa của trường tâm lôi, chỉ cần thăng cấp trường tâm lôi là được, có thể tiết kiệm 100 điểm kinh nghiệm. Mặc dù 100 điểm kinh nghiệm không nhiều, nhưng có thể tiết kiệm một điểm cũng là một điểm, lãng phí là đáng xấu hổ. Hệ thống, thăng cấp trường tâm lôi thành lôi thần chi cầu cho tao. Đường Tăng nói, keng, có xác định tiêu 9.900 điểm kinh nghiệm thăng cấp. Trường tâm lôi, thành, lôi thần chi cầu, hay không? Hệ thống hỏi, xác định, góc truyện audio.com. Đường Tăng trả lời, sau một khắc hắn cũng cảm thấy lĩnh ngộ của mình đối với lôi điện nhanh chóng được nâng lên, hình như chính mình đã hòa hợp với các loại nguyên tố trong thiên địa hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, một cảm giác huyền ảo xuất hiện ở trong lòng, phương pháp triển khai phép thuật lôi thần chi cầu cũng khiến hắn trong nháy mắt hiểu ra. Lúc này dữ liệu của hắn đã biến thành, Túc chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 18, 0/1.310.720. Điểm kinh nghiệm, 26.229. Kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn bản, bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông, hạo nhiên chi thuật. Đạo cụ, cẩm bào cà sa cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí chủy thủ thiên đạo nhãn kính. Thần kỳ chính là bây giờ Đường Tăng mất đi pháp thuật trường tâm lôi cũng không thể lại tiếp tục dùng đến nó nữa. Đây chính là chỗ thần kỳ của hệ thống truyền thừa, trường tâm lôi trực tiếp thăng cấp thành lôi thần chi cầu, phép thuật đã xảy ra biến dị, đạt được cường hóa to lớn. Trong lòng hơi động, trong tay Đường Tăng lập tức xuất hiện một lôi cầu, trong thiên địa lôi hệ nguyên tố nồng nặc nhanh chóng hội tụ đến, cùng lúc đó phép thuật trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng đi vào bên trong lôi cầu. Một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt từ bên trong lôi thần chi cầu tỏa ra, khiến Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội bên cạnh nghẹt thở, liền ngay cả Thanh Giật cũng hãi hùng khiếp vía. Ngươi làm gì vậy? Thanh Giật sợ hết hồn, giật mình nhìn lôi cầu màu xanh lam trong tay Đường Tăng. Cách chương.